Bất diệt long đế, chương 2689, hủy diệt trùng sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Một ngọn núi phía dưới, Lục Ly đứng ở chỗ này, cả tòa ngọn núi nhỏ bên trên đều là rủ xuống lôi đình, giống như là cửu thiên ngân hà phía dưới thác nước, nhìn rất là rộng lớn bao la hùng vĩ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly đứng tại chân núi, lại có thể cảm nhận được trên núi kia lôi đình vô thượng uy áp, cái này lôi đình quá bá đạo, Lục Ly cũng không xác định chính mình có thể hay không tiếp tục chống đỡ. Giờ phút này hắn là không đường có thể đi, chỉ có thể cắn răng lên. Hắn đầu tiên là để huyết linh nhi là dưới núi bố trí một cái thần văn, nhìn xem có thể hay không lợi dụng thần văn đạo trường yếu bớt lôi đình, đáng tiếc cái này thần văn đạo trường vừa mới kích phát lập tức bị đánh nát, nghĩ trông cậy vào thần văn có phải hay không hiện thực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi, Lục Ly hít một hơi thật sâu, chậm rãi lên núi trên đỉnh đi đến, bước chân hắn rất chậm, thân thể kéo căng. Đã sớm thả ra Bác Long thuật cùng Thiên Giáp thuật, nếu như không có hai cái này thần thuật kia là đánh chết hắn cũng không dám đi lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 100 trượng, 50 trượng, 30 trượng. Lôi đình đang ở trước mắt, mỗi lần một đạo lôi đình đều có lôi hồ lấp lánh, Lục Ly biết tại chiều phía trước đi, khẳng định liền sẽ có lôi hồ bao trùm tới, phụ cận mấy đạo lôi đình cũng sẽ công kích hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn tiếp tục hướng tiền phương hành tẩu, không ra ngoài dự liệu của hắn, chỉ là đi vài chục bước, hai đạo lôi hồ cuốn tới tiếp lấy hai đầu lôi đình cũng rẽ ngoặt một cái hướng hắn phóng tới. Hắn cũng không lui lại, mặc cho khi hai đạo lôi đình đem hắn quấn quanh đi vào. Tại lôi đình quấn quanh hắn một khắc này, hắn ngửi thấy tiêu vị thịt, toàn thân cũng truyền tới một đạo kịch liệt đau nhức, hắn gần như không có chút gì do dự, thân thể quay cuồng lên, hướng về sau mặt thối lui. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn trọn vẹn lăn mấy trăm trượng, kia hai đạo lôi đình mới thu về, toàn thân hắn đều biến thành tiêu thịt, thân thể còn tại run rẩy không ngừng, hắn trong đôi mắt đều là thống khổ cùng vẻ ảm đạm. Cái này lôi đình hắn quả nhiên chịu không được, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này lôi đình bên trong không chỉ có cường đại lực lượng hủy diệt, còn có một loại kỳ dị lực lượng, loại này lực lượng có thể phá hủy tính mạng của hắn nguyên lực. Giống như hắn gượng chống lấy, rất nhanh lại biến thành một cỗ thi thể, cuối cùng bị oanh thành cho bụi. Hai đạo lôi đình thiếu chút nữa để hắn đả thương nặng, hắn muốn đi vào thu thập thần tài kia, muốn đối mặt hàng ngàn hàng vạn lôi đình, đến lúc đó sợ là một cái thần tài còn không có thu thập, thân thể của hắn tự biến thành cho bụi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn chật vật ngồi xếp bằng, lập tức lấy ra thần dược nuốt chữa thương, đồng thời bắt đầu nghĩ biện pháp. Chữa thương đại nửa ngày về sau, thương thế hắn tốt 7-8 phần, hắn cũng không có lập tức hành động, mà là tiếp tục chữa thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày sau đó, hắn đứng lên, ánh mắt lộ ra vẻ kiên nghị, hắn nhanh chân tiếp tục hướng tiền phương phóng đi, lần này hắn lấy ra thất thải lưu ly tháp đè vào đỉnh đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là một kiện đế binh, còn có được luân hồi đại đế pháp tắc lạc ấn, sở dĩ hắn tin tưởng cái này đế binh là oanh không toái, chỉ cần đế binh có thể giúp hắn đứng vững một lát, vậy hắn liền có thể nhanh chóng đem bên trong thần tài thu thập. Hắn khống chế thất thải lưu ly tháp biến lớn, tại đỉnh đầu hắn phía trên lơ lửng, như là một tòa núi nhỏ che khuất đỉnh đầu một mảnh bầu trời. Hắn lần nữa đi tới lôi đình phụ cận, đi theo thất thải lưu ly tháp cùng một chỗ tiến lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xoẹt, ba đạo lôi hồ phóng tới tiếp lấy lôi đình đi theo phóng tới, để Lục Ly nhức cả trứng, sự tình phát sinh kia lôi đình thế mà không có đi công kích thất thải lưu ly tháp, mà là theo thất thải lưu ly tháp phía dưới vòng qua đến, trực tiếp công kích hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly lần nữa một lần lăn xuống đi, toàn thân lại biến thành tiêu thịt, còn tại khói đen bốc lên. Lục Ly cười khổ một tiếng, là hắn ngẫm lại nhiều lắm, cái này lôi đình sẽ chỉ công kích sinh linh, trừ phi hắn tiến vào thất thải lưu ly trong tháp, nếu không lôi đình hội sẽ, theo các loại phương vị công kích hắn. Hắn lại ngồi xếp bằng chữa thương, đồng thời trong đầu bắt đầu tính toán, phải chăng có thể tiến vào thất thải lưu ly trong tháp, bay đến ngọn núi bên trên, sau đó lợi dụng thất thải lưu ly tháp cường đại hấp lực đem phía dưới những cái kia thần tinh trực tiếp hấp thu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ý nghĩ là tốt, bất quá có thể hay không thực hiện, cái này không biết. Một ngày sau đó, Lục Ly thương thế lần nữa tốt, hắn quyết định thử một chút. Hắn tiến vào thất thải lưu ly trong tháp, sau đó khống chế thất thải lưu ly tháp chậm rãi hướng lôi đình bên kia bay đi. Thất thải lưu ly tháp bảy thải quang mang lấp lánh, thần bí ký tự du tẩu, nhàn nhạt hào quang vờn quanh, đế binh chi vị tràn ngập khắp nơi, chậm rãi hướng lôi đình bay đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngọa tào, tại ở gần lôi đình về sau, để Lục Ly trợn mắt hốc mồm sự tình phát sinh, mấy đạo lôi đình xuất tại thất thải lưu ly trong tháp, sau đó đâm xuyên vào đây, chuẩn xác không sai đánh trúng vào hắn. Mà thất thải lưu ly tháp không có nửa điểm phản ứng, tựa hồ cái này lôi đình là vô hình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu Lục Tử, không muốn vùng vẫy. Huyết sát hoàng tựa hồ xem không đi qua truyền âm nói. Ngươi đừng nghĩ lấy lợi dụng bảo vật, nơi này lôi đình có chút giống chúng ta bên kia hỗn thế chân lôi, chỉ cần tới gần, mặc kệ ngươi nghĩ biện pháp gì, đều sẽ đánh trúng ngươi. Ngươi chỉ có thể ngạnh kháng, dựa theo tà ý tứ ngươi cũng đừng né, mặc cho lôi điện oanh ngươi, ngươi không chết được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ách, Lục Ly vừa mới khống chế thất thải lưu ly tháp bay ngược, nghe được huyết sát hoàng truyền âm, hắn coi là nghe lầm, ngồi xếp bằng nuốt thuốc chữa thương về sau, mới truyền âm nói. Sát hoàng tiền bối, ngươi xác định không có nói đùa, đây mới là mấy đạo lôi đình, liền đem ta đả thương nặng, giống như lôi đình càng nhiều ta không phải bị oanh thành cho bụi à. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi quên ngươi người mang thần vật, huyết sát hoàng truyền âm tới nói. Tại ngươi sinh mệnh nguyên lực tổn thất đến nhất định tình trạng, vật kia liền hội chủ động tới hộ chủ, lôi đình đã là hủy diệt, lại có thể trùng sinh, dạng này ngược lại có thể để ngươi nhục thân nhanh chóng tăng lên. Ngươi bây giờ nhục thân đã đạt tới ngũ kiếp đỉnh phong, giống như không tá trợ loại này thiên địa thần đỉnh thối thể, muốn luyện hóa thần dược tăng lên thật quá khó khăn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi nói là, Lục Ly nội tâm chấn động hỏi, sát hoàng tiền bối nói là trật tự thần liên. Lục Ly trong lúc nhất thời đều đem cái này thiên địa kỳ vật quên mất, trước kia hoàn toàn chính xác cũng có chuyện như vậy phát sinh, tính mạng hắn nguyên lực tiêu hao đến mức nhất định, cái này trật tự thần liên sẽ chủ động hộ chủ. Giống như trật tự thần liên có thể bảo vệ hắn sinh mệnh nguyên lực không triệt để khô kiệt, vậy hắn tựu không chết được, hắn còn có thể mượn nhờ lôi đình thối thể, nhanh chóng tăng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, chờ ta thương thế tốt tựu thử một chút. Huyết sát hoàng cho Lục Ly lớn lao dũng khí, cũng là trật tự thần liên trước đó từng có hộ chủ kinh lịch. Lục Ly cắn răng ngồi xếp bằng tốc độ nhanh liệu thương, trong đầu cũng bắt đầu suy nghĩ đợi lát nữa giống như trật tự thần liên bảo vệ hắn, hắn như thế nào hấp thu lôi điện năng lượng tăng lên chính mình nhục thân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một ngày sau đó, Lục Ly thương thế khôi phục, hắn theo thất thải lưu ly trong tháp bay ra, dứt khoát hướng lôi đình bên kia phóng đi. Lần này hắn vọt thẳng vào khu vực bên ngoài, cái này khu vực bên ngoài lôi đình ít nhất có mấy chục đạo, giống như trật tự thần liên không hộ chủ lời nói, hắn khẳng định sẽ chết ở bên trong. Ầm ầm ầm ầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại Lục Ly vừa mới xông đi vào, mấy chục đạo lôi đình lập tức đánh tới, Lục Ly thân thể tại lúc này đều bị bạch quang bao phủ đi vào, vô số lôi đình đem hắn quấn quanh đi vào, lôi đình bên trong bá đạo năng lực cũng bắt đầu phá hủy tính mạng của hắn nguyên lực. Ông, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại Lục Ly suýt chút nữa thì lúc hôn mê, hắn một cái xương cốt bên trong trật tự thần liên rốt cục phát sáng lên, Lục Ly trong thân thể sinh mệnh nguyên lực thế mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, tựa như là cái này trật tự thần liên thả ra quang mang là trên thế giới này tốt nhất thần dược. Tốt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly mặc dù thống khổ vạn phần, nhưng giờ phút này hắn lại cái gì đều mặc kệ, trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất thôi động đại đạo chi ngân đem lôi đình bên trong năng lượng liều mạng hướng trong huyệt đạo dẫn dắt mà đi. Trong huyệt đạo hấp thu lôi đình năng lượng, nhanh chóng tăng cường, trong huyệt đạo rất nhanh tuôn ra đạo đạo năng lượng đi sửa phục Lục Ly nhục thân. Cùng này đồng thời không ngừng có lôi đình đánh xuống, đem Lục Ly nhục thân từng điểm xé rách phá hủy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hủy diệt trùng sinh, lại hủy diệt lại trùng sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần lượt tuần hoàn, lần lượt luân hồi, Lục Ly thừa nhận không phải người thống khổ, linh hồn đều kém chút hỏng mất, nhưng hắn nhục thân lại dùng tốc độ khủng khiếp tăng lên, nhanh chóng bắt đầu mạnh lên, cái này mạnh lên tốc độ so Lục Ly đồng thời luyện hóa 100 gốc thần dược nhanh hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.